Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 246, chương 246, gánh không nổi người này. Vân Phúc Thủy, đây là Tần Mộc Thần lần đầu tiên nghe được vị này truyền kỳ nhân vật cố sự. Tuy nhiên trước đó có nghe thấy, nhưng phần lớn đều là chút phân mảnh không đáng tin cậy nghe đồn. Bây giờ tại nữ hoàng bệ hạ trong miệng, mới có thể cảm nhận được người này kinh diễm chi tài. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi tại sao lại kiêng kỵ người này? Dù sao lấy thực lực của ngươi, thiên hạ này có ai có thể chân chính uy hiếp ngươi? Hồng quận chúa nghi hoặc đặt câu hỏi, không chỉ là nàng, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly đồng dạng không hiểu. Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp trôi nổi, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Trầm mặc rất lâu, nàng than khẽ, các ngươi không hiểu, người này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, chấm khả năng cũng ngồi không lên cái này hoàng vị. Cái này vừa nói, mọi người đều kinh hãi. Mọi người đều biết, trước mắt cửu huyền trong đại lục, Lãnh Thanh Nghiên thực lực chính là được công nhận tối cao, không người có thể địch. Có thể bây giờ lại nói cho bọn hắn có người lợi hại hơn, làm sao có thể không làm người ta giật mình. Nhìn đến trên mặt mọi người thần sắc, Lãnh Thanh Nghiên cười cười, nói, đương nhiên, khi đó thực lực của ta vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Nếu là đổi thành hiện tại, hắn tự nhiên không có cơ hội thắng ta. Chỉ là người này chưa trừ diệt, cuối cùng vẫn là tai họa. Mà lại hắn cao minh nhất cũng không phải là vũ lực, mà chính là đầu óc của hắn. Có hắn trợ giúp thái tử, về sau cũng là phiền phức. Bất quá gia hỏa này cũng là rất giảo hoạt, tựa hồ là đoán được chấm dụng ý. Thủy chung chưa đi gặp thái tử, làm sao ngươi biết hắn không có đi gặp thái tử? Có lẽ hắn đã sớm vụng trộm thấy qua đâu? Hồng quận chúa hỏi. Lãnh Thanh Nghiên khóe môi cong lên một vệt tiểu đường cong, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm nàng. Có một số việc khám phá không cần nói phá, chấm đã vững tin hắn không gặp, khẳng định là không gặp. Hồng quận chúa nhíu nhíu mày, vẫn là không biết rõ đối phương ý tứ, dứt khoát cũng không hỏi. Tần Mộc Thần biết, lúc này cũng là hắn vuốt mông ngựa thời điểm, sau đó tiến lên trầm giọng nói ra, nữ hoàng bệ hạ yên tâm, tỷ trước nhất định đem cái này Vân Phúc Thủy cho bắt cầm về, giao cho bệ hạ xử trí. Tỷ trước nguyện vì bệ hạ diệt trừ hết thảy thế lực tà ác. Người cái thằng nhóc láu cá, lại bắt đầu nịnh hót. Lãnh Thanh Nghiên oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt hiện ra một vệt cưng chiều, nhẹ nói nói, lần này ngươi cũng là cho chấm giúp đại ân, chí ít để chấm biết Chu Thiên giáo âm mưu. Tiếp đó, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi cùng Hồng Lạc Kiều đi Lạc Phong thành điều tra bọn họ cứ điểm. Có thể tùy tiện dẫn người. Hồng Lạc Kiều ngụy trang một chút, chính là cửu huyền môn hộ vệ. Các ngươi phải làm, cũng là điều tra, không cần sợ đả thảo kinh xà. Điều tra ra người nào có vấn đề, trực tiếp giết hắn chính là. Mặt khác, chấm cho ngươi một đạo lệnh phù, có thể điều khiển Lạc Phong thành ngoài 10 dặm đóng quân Tây Hải quân. Như Lạc Phong thành quân doanh phát sinh bạo động, ngươi có thể điều khiển Tây Hải quân tiến đến trấn áp. Bất quá phải nhớ kỹ, chấm tuy nhiên cho ngươi quyền lực cực lớn, nhưng ngươi nhất định muốn ấn trình tự đến. Hiểu không? Nghe xong nữ hoàng phân phó, Tần Mộc Thần trầm giọng nói, yên tâm đi bệ hạ, tỷ trước nhất định không có nhục sứ mệnh, đem tiền triều phản tặc cùng nhau tiêu diệt. Chỉ là, cứ như vậy, cái kia Vân Phúc Thủy khả năng càng sẽ không xuất hiện. Tần Mộc Thần nhíu mày, Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, chậm rãi nói, nói không chừng. Có lẽ trước đó là chấm phương pháp sai, hiện tại đem cái này bồn nước ấm cho nấu một chút, làm ra chút động tĩnh, hắn có lẽ cũng liền đi ra. cái kia Mạt Ly đâu? Nàng không cùng ta cùng một chỗ sao? Tần Mộc Thần hỏi. Lãnh Thanh Nghiên mày liễu vẩy một cái, đôi mắt đẹp tại Mạt Ly cùng Tần Mộc Thần thân bên trên qua lại liếc mấy cái. Nụ cười mang theo vài phần không hiểu ý vị. Làm sao? Người rất ưa thích cùng Mạt Ly cùng một chỗ. Đối mặt nữ hoàng thăm dò, Mạt Ly tầm mắt buông xuống, má phấn nhiễm lên một tia hà sắc, mà Tần Mộc Thần gãi đầu một cái, cười nói, ngược lại cũng không phải, cũng là cảm giác nàng ở bên người, có một ít cảm giác an toàn, thật giống như mang theo một cái đại hung chó, tâm lý sẽ không sợ sệt. Lãnh Thanh Nghiên, ngoặc kép, nhìn đến Mạt Ly trầm mặt, nàng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật sự là nữ nhân tai tinh a. Về sau nếu thật cùng một chỗ, sợ là sẽ phải mỗi ngày bị tức chết. Lãnh Thanh Nghiên im lặng lắc đầu, thản nhiên nói, Mạt Ly phụ trách điều tra Chu Thiên Giáo vụ án, mặt khác cũng không thể thời gian dài rời đi chậm. Há, dạng này a? Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, cũng không tiện nói gì. Rời đi hoàng cung về sau, Tần Mộc Thần mang theo Hồng Lạc Kiều đi tới Thiên Tú Môn. Hồng Lạc Kiều ngụy trang kỹ thuật không tệ, rất nhanh liền đem chính mình biến thành một cái làn da ngăm đen trung niên nữ nhân. Dáng người cũng trở nên cao lớn một chút. Lão Tần, mang ta lên đi, ta theo ngươi đi run run uy phong. Nghe được Tần Mộc Thần muốn đi Lạc Phong Thành, Trương Mao Đản vội vàng tự đề cử mình. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Thiến Thiến ôm lấy Tần Mộc Thần cánh tay, dùng sức lung lay, nụ cười ngọt ngào làm cho người mềm mại, không đành lòng cự tuyệt. Cuối cùng đi qua Tần Mộc Thần một phen suy tính về sau, quyết định mang Tiết Đông Kiệt, Âu Dương Phi Phàm cùng Thiến Thiến đi. Lần này Tần Mộc Thần có dự cảm, có thể sẽ có đại loạn, mà Tiết Đông Kiệt dù sao mang binh đánh trận, đến lúc đó có hắn giúp đỡ, chí ít biến đi bồi dưỡng tâm phúc quá trình. Âu Dương Phi Phàm trộm cắp kỹ thuật nhất lưu, khẳng định có cần dùng đến hắn thời điểm, đến mức Thiến Thiến nha, thuần túy là không có cách nào khác cự tuyệt, rơi vào đường cùng mới mang theo như thế cái vướng víu. Chỉ coi là trên đường giải buồn đi. Mặt khác, Từ Hoánh Hân mấy cái tên hộ vệ vẫn là muốn mang. Vân Nhược Thủy cùng Nam Ngọc Nhi, một cái phải chịu trách nhiệm môn phái, một cái phải chịu trách nhiệm kiếm tiền, cho nên đi không cách nào theo Tần Mộc Thần đi, chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Đương nhiên, cái kia Phá Miêu tự nhiên cũng sẽ cùng theo. Một phen chuẩn bị thỏa đáng về sau, ngày thứ hai Tần Mộc Thần liền dẫn trước mọi người hướng Lạc Phong Thành. Tuy nói có chuyên môn truyền tống trận, nhưng Lạc Phong Thành đường xá lại có chút xa xôi. Tại ngự không pháp bảo trợ giúp dưới, chúng người tốn hao hơn phân nửa ngày mới đi đến được Lạc Phong Thành. Vừa mới tiến cổng thành, liền thấy phía trước một đoàn rối loạn. Chỉ thấy mấy người mặc vải thô áo ngắn nam tử chính vây quanh một cái lão đầu tiến hành đánh nhau, bên cạnh mấy cái nhánh hoa chiêu rung động nữ nhân chửi ầm lên lấy. Không có tiền thì dám đến thanh lâu chơi, bá vương chơi là tốt như vậy chơi sao? Lão già kia cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. 3 giây đều không có, còn la hét để tỉ muội chúng ta toàn cùng ngươi. Ngươi có bản này tiền sao? Phi, ngoặc kép. Mọi người ngươi một miệng ta một lời mắng lấy, cái kia bị đánh nhau lão đầu, đỏ lên mặt, hét lớn, ta là văn hóa người, ta mới sẽ không chơi đâu. Chính là bởi vì ta không có tiền, cho nên ta mới dự định cùng các vị cô nương xâm nhập trao đổi một chút cảm tình. Cho tiền gọi là làm nhục tôn nghiêm, ta là vì phụng hiến một chút hữu ái tinh thần, ta là văn hóa người. Ta có điểm mấu chốt của mình, mặt khác thời gian dài ngắn, không có nghĩa là năng lực ta lớn nhỏ, ta là văn hóa người, ta sẽ không như thế nông cạn định nghĩa năng lực của ta. Nghe lão đầu khàn cả giọng biện hộ, mấy cái kia cô nương tức nổ tung, dứt khoát tự mình nhào lên đánh nhau. Mà đang xem lấy một màn này, Tần Mộc Thần lại nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì lão nhân này không là người khác, chính là Hoàng Ngưu phái lớn nhất văn hóa, thường xuyên cho các đệ tử làm diễn giảng văn hoa chân nhân. A, lão đầu kia tựa như là Tiết Đông Kiệt nhận ra văn hoa chân nhân, vừa muốn mở miệng, Tần Mộc Thần vội vàng nói, không biết, không biết, đi, đi, chúng ta gánh không nổi người này. Nhưng vừa mới chuyển thân, liền nghe đến văn hoa chân nhân ngạc nhiên hét lớn, Tiểu Tần, là ngươi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.